Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 124, Kim Luân Trảm Susanoo. Góc truyện audio.com. Uchiha Shinichi nhìn qua Hyuga Kagami đang bay giữa không trung. Thân thể được thiên lam sắc Tensei gần chakra bao bọc. Tay cầm, Kim Luân chuyển sinh bảo. Dài hơn 10 mét, thần sắc có chút mờ mịt. Ngươi, nhẫn thuật của ngươi đến cùng là cái gì vậy? Nói xong chính hắn liền lắc lắc đầu. Nói tiếp, không, đây không phải nhẫn thuật, cái này hẳn là đồng thuật của ngươi. Nhưng Byakugan căn bản là không có loại đồng thuật này nha. Hyuga Kagami thản nhiên nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích với Uchiha Shinichi cái gì là Tensei gần. Cái gì là trạng thái thiên sinh, bảo hộ tin tức tình báo của bản thân, đã là một loại bản năng của hắn. Ngươi quả nhiên không tầm thường, ta cảm giác không có sai. Hít sâu một cái, Uchiha Shinichi dần dần bình phục tâm cảnh. Trạng thái thiên sinh trên người Hyuga Kagami phát ra uy áp mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng cái này cũng không dọa được Uchiha Shinichi, ngược lại khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Chuyện này cũng làm hắn nhớ lại tình cảnh lần giao thủ đầu tiên với Hyuga Kagami. Trên thực tế, trong lần đầu giao thủ, dựa vào lực cảm ứng hơn người, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy Hyuga Kagami có chút đặc thù. Không hề giống các tộc nhân Hyuga khác, chỉ là lần đó hắn thua quá thảm, làm hắn không thể nói ra được những lời này. Bởi vì một khi nói ra, các tộc nhân không những sẽ không coi trọng điểm này, ngược lại còn sẽ cảm thấy hắn đang kiếm cớ biện minh cho thất bại. Sau khi thấy được Kagami trong trạng thái thiên sinh, hắn mới biết được bản thân trước đó cảm giác không có sai. Hyuga Kagami quả nhiên là không tầm thường. Lúc này, Hyuga Kagami chậm rãi giơ tay lên, Kim Luân chuyển sinh bảo, ở trong tay hắn càng thêm lóa mắt, ở trong bóng đêm, tựa như hào quang rực rỡ của mặt trời ban trưa. Tốt lắm, chiến đấu như vậy mới công bằng. Uchiha Shinichi dâng lên nồng đậm chiến ý tiếp đó quá to. Hyuga Kagami, ta Uchiha Shinichi sẽ không thua dưới tay ngươi hai lần. Đến tình trạng này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Toàn lực thúc động, Susanoo, trong lúc nhất thời, trong vành mắt Mangekyo Sharingan của hắn xuất hiện vết máu. Máu tươi theo hai hốc mắt, lăn dài xuống gò má. Rào, giữ sự thúc giục toàn lực. Susanoo, của hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, cùng với tiếng giống này, hình thái, Susanoo, của hắn lại phát sinh biến hóa, nguyên bản nó đang ở hình thái nửa người, lại xuất hiện thêm hai cánh tay, biến thành thân thể có bốn cánh tay, đồng thời, bên ngoài lại nhiều thêm một tầng hư ảnh khải giáp. Hyuga Kagami ánh mắt run lên, chợt một kiếm vung xuống, Kim Luân chuyển sinh bạo. Cấp tốc chém xuống, giống như một đạo tia chớp chói mắt, chạm xuống, Susanoo, xanh sẫm của Uchiha Shinichi. Cùng lúc đó, Susanoo, đồng thời nâng lên bốn tay, một mực bảo hộ trước người. Rầm, trong âm thanh xé gió, trong nháy mắt, Kim Luân chuyển sinh bạo, đã chém tới trên người. Susanoo, chặn lại, thấy kim kiếm không thể chạm thấu. Susanoo, của mình, Uchiha Shinichi tức khắc đại hỉ, răng rác, nhưng hắn còn chưa kịp cười. Susanoo, của hắn đã truyền đến tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, Susanoo, to lớn màu xanh sẫm, tựa như vỏ trứng, vỡ vụn thành từng mảnh, bắt đầu từ bốn cái tay cánh lan ra toàn bộ cơ thể. Thừa dịp, Susanoo, còn chưa vỡ nát hoàn toàn, Uchiha Shinichi nhoáng một cái. Nhảy ra khỏi Susanoo, mà hắn chân trước vừa mới né ra, Kim Luân chuyển sinh bạo, đã triệt để chém đôi. Susanoo, của hắn, đem hình thái, Susanoo, to lớn chém thành hai nửa. Khụ khụ, Susanoo, vừa bị chém vỡ, Uchiha Shinichi liền ho ra một đống máu tươi. Lúc này, hắn ngẩng đầu chấn kinh nhìn phía Hyuga Kagami, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể như thế? Khi, Susanoo, của hắn bị chém vỡ. Trong khoảng khắc đó, hắn thậm chí hoài nghi bản thân mình có phải hay không trúng một loại huyễn thuật nào đó. Bởi vì ở trong lòng hắn, Mangekyo Sharingan, Susanoo, là biểu tượng của sự vô địch, là tuyệt đối phòng ngự không thể công phá. Giữa không trung, thần sắc Hyuga Kagami vẫn bình tĩnh như cũ. Lần này, Kim Luân chuyển sinh bạo của hắn chỉ dùng một mai cầu đạo ngọc. Hơn nữa vì để tránh cho trên mặt đất lưu lại vết kiếm quá sâu, khiến người khác liên tưởng đến kẻ trộm long mạch, hắn thậm chí còn đặc biệt áp chế uy lực của Kim Luân chuyển sinh bạo, cho nên khi không thể trong nháy mắt chém vỡ cái Susanoo không hoàn chỉnh kia, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Nghiêng đầu nhìn chiến trường phía xa, Hyuga Kagami thầm nghĩ, phải tốc chiến tốc thắng. Dù đã dẫn Uchiha Shinichi tới mảnh rừng rậm vắng vẻ, nhưng động tĩnh bên này của bọn hắn vẫn là quá lớn. Cho nên Hyuga Kagami đã lưu ý thấy có ninja làng mây chạy tới bên này. Sau khi ho ra máu, Uchiha Shinichi giận dữ hét, khốn kiếp, ngươi lại nhìn đi chỗ nào, ta còn chưa thua đâu. Rất nhanh, lại một đạo, Susanoo, xanh sẫm lại từ thân thể hắn tỏa ra, đồng thời lập tức vung lên bốn cái tay cánh tay đánh về phía Hyuga Kagami. Rầm rầm rầm, Susanoo, tựa như cự nhân khổng lồ, khí lực vô tận, chỉ trong chốc lát, đã đem rừng rậm quấy đến long trời lở đất. Cùng lúc đó, ở một chiến trường khác, Shisui bị hơn 10 vị thượng nhẫn làng mây vây quanh. Thần sắc lo nghĩ nhìn phía Hyuga Kagami và Uchiha Shinichi đang giao thủ. Mặc dù không phải ninja loại hình cảm giác, nhưng hắn vẫn cảm ứng được phản ứng chakra của Susanoo. Hắn biết rõ Uchiha Shinichi cũng đã thi triển ra đồng thuật thông dụng của Mangekyo Sharingan. Hắn hiểu uy lực của Susanoo, nhưng hắn cũng không lo lắng an nguy của Hyuga Kagami, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, có thể một kích phá hủy toàn bộ sơn cốc, đồng thời tiêu diệt mấy trăm vị ninja. Hyuga Kagami đã sớm vượt ra khỏi cấp bậc mà Mangekyo Sharingan có thể so sánh. Hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất thế hệ này của Konoha. Cho nên hắn lo lắng chính là Uchiha Shinichi. Hắn không muốn nhìn thấy vị tinh anh Uchiha vừa thức tỉnh Mangekyo Sharingan này lại chết trong tay người phe mình. Đúng lúc này, trong rừng chậm rãi đi ra một thân ảnh. Shisui ngưng thần nhìn kỹ. Sau khi thấy rõ dung mạo người đến, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là một trong hai vị Jinchuriki làng mây. Nhị vĩ Jinchuriki Yugito, Yugito vừa đi đến, một bên nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Konoha ám bộ đội 11, lần này rốt cục ta đã bắt được các ngươi. Shisui lúc này chất vấn. Làng mây các ngươi làm trái với hiệp nghị đình chiến. Hiệp nghị, lạnh lùng cười một tiếng. Yugito nói tiếp, lần trước, nếu không phải đám chuột nhắt các ngươi giở trò sau lưng, Konoha sớm đã bị chúng ta xử lý. Yugito lời vừa dứt, phía chân trời liền lóe lên một đạo kim quang lóa mắt. Giờ khắc này, song phương địch ta, đều đem ánh mắt quay đầu sang, nghi ngờ nói, bên kia phát sinh chuyện gì vậy? Cách chương.